Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1851, Sa Hải Thần Tế Phục Kích. Làm sổ lớn y cây sồi xanh thần thụ chi hoa lần nữa ở Nguyên Cát Bộ Lạc nở rộ thời điểm. Nguyên Cát Bộ Lạc sa tộc người, từng cái khóc ròng ròng hướng Diệp Chân dập đầu quỳ lạy. Vì biểu đạt mình thành kính. Những thứ kia sa tộc người lúc này hận không được đem đầu óc của mình cho chầy chùa. Mới vừa cái loại này bị thiên thần vứt bỏ, trở thành vứt bỏ chi dân cảm giác, quá kinh khủng, cho nên lúc này trở lại y chỉ sa hải thiên thần ôm trong ngực Nguyên Cát Bộ Lạc sa tộc người. Vô cùng quý trọng, trong biển cát lúc này còn tràn đầy mùi máu tanh, nhưng máu này mùi tanh bên trong cũng không mang theo bất kỳ cừu hận, chỉ có hối hận cùng kính sợ. Đối Diệp Chân cái này thần sứ kính sợ đã sâu đậm khắc đến tận xương tủy. Diệp Chân huyền cung nội tín niệm chi lực màu vàng kia giọt nước lần nữa nghênh đón một lần bạo nổ tính tăng trưởng. Nguyên Cát Bộ Lạc 400.000 người đóng góp tín niệm chi lực, lại so với cái kia 67 vạn người cỡ trung bộ lạc đóng góp tín niệm chi lực còn nhiều hơn. Này ít nhiều gì để cho Diệp Chân hơi kinh ngạc, nhưng nguyên nhân, Diệp Chân cũng đại khái thượng thanh sở, một ít gì đó, chỉ có mất đi, mới biết chân quý của nó, khi lại một lần nữa lúc có, mới có thể càng thêm quý trọng, bất quá, làm thành cảnh kỳ, cũng làm là trừng phạt. Diệp Chân thi triển bí pháp cho nguyên sinh bộ lạc thúc dục sinh ra y cây sồi xanh thần thụ. Cũng không nhiều, Nguyên Cát Bộ Lạc vốn là y cây sồi xanh thần thụ chỉ có mấy chục ngàn viên. Trước Diệp Chân thúc dục sinh ra y cây sồi xanh thần thụ số lượng cao đến hơn 2 triệu viên. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân là Nguyên Cát Bộ Lạc thúc dục sinh ra y cây sồi xanh thần thụ chỉ có 300.000 viên, chỉ có trước 10%, nhưng là so với Nguyên Cát Bộ Lạc vốn là có y cây sồi xanh thần thụ số lượng, nhưng lại lật vài phiên, cũng có thể đem Nguyên Cát Bộ Lạc hoàn cảnh sinh tồn làm ra cải thiện nhất định, bất quá so với bộ lạc khác, còn kém xong rồi, cho dù là những thứ kia tiểu hình bộ lạc. Diệp Chân biểu diễn thần tích thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ cũng qua triệu viên, nhiều hơn rất nhiều Nguyên Cát Bộ Lạc cái này cỡ trung bộ lạc nắm giữ đo. Đối với một cái tín niệm không kiên định, bối khí trôi qua bộ lạc, Diệp Chân có thể làm cho bọn họ trở lại y chỉ sa hải thiên thần ôm ấp hoài bão. Đã quá nhân từ, từ hôm nay trở đi. Nguyên Cát Bộ Lạc gặp nhau trở thành y chỉ trong biển cát mặt trái điển hình. Nguyên Cát Bộ Lạc sự tích cùng kết quả, tương hội tại y chỉ trong biển cát lưu truyền rộng rãi. Cho những thứ kia lập trường không thế nào kiên định bộ lạc. Gõ chuông báo động, khí thế hung hăng mà đến sa hải thần tế ngu dốt lực tây. Ở Diệp Chân lần nữa thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ thời điểm. Liền áo não rời đi, bất quá, Diệp Chân cũng không thấy mâu thuẫn kết thúc, hắn cùng với y chỉ thần điện mâu thuẫn, vừa mới bắt đầu, gia tộc người một khi trở thành cuồng tín giả, tín niệm chi lực sẽ trong vòng thời gian ngắn có một cái bạo trạng thái. 2-3 ngày bên trong, cũng sẽ kéo dài chợt tăng, cho nên, Diệp Chân theo thường lệ ở Nguyên Cát Bộ Lạc ngây người 2 ngày. Thỉnh thoảng cứu chữa một ít sa tộc người, hiện ra thần tích, 2 ngày này trong thời gian, Nguyên Cát bên trong bộ lạc cũng sinh một ít biến hóa. Nguyên Cát bộ lạc chọn lựa mới nhậm chức tù trưởng, mới nhậm chức tù trưởng làm chuyện thứ nhất, chính là đem nguyên tù trưởng địch thêm gia tộc tất cả mọi người. Toàn bộ trói đưa đến thần sứ Diệp Chân trước mặt của. Mời thần sứ Diệp Chân rơi. Thiên thần đã lần nữa đón nhận Nguyên Cát Bộ Lạc, về phần xử trí như thế nào, an bài như thế nào. Vậy là các ngươi Nguyên Cát Bộ Lạc mình sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Đây là Diệp Chân trả lời, nhưng Nguyên Cát Bộ Lạc mới nhậm chức tù trưởng cũng là một nhân vật hung ác. Rất sợ Diệp Chân không hài lòng, liền trực tiếp đem nguyên tù trưởng địch thêm gia tộc hơn ngàn người. Toàn bộ cách chức thành nô lệ. Nhắc tới, cái kết quả này thật ra thì có chút tàn nhẫn. Địch thêm đã vì sai lầm của hắn bỏ ra sinh mệnh. Nhưng hắn sau khi chết, hay lại là liên lụy đến rồi gia tộc của hắn. Mặc dù cái kết quả này có chút tàn nhẫn, nhưng Diệp Chân cũng không có ngăn cản. Tạo thần uy phương pháp tốt nhất không phải là biểu diễn thần ân, mà là thiên thần lửa giận. Địch thêm cùng gia tộc của hắn gặp gỡ, chẳng qua là chọc giận thiên thần hóa thân, cũng gần Diệp Chân cái này thần sứ giá. Hơn nữa, làm thành bộ lạc tù trưởng địch thêm kết quả thê thảm như vậy. Diệp Chân tin tưởng, sau này những thứ kia bộ lạc tù trưởng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thần vệ đại đội thống lĩnh Khan Thản đã đem chuyện này giao phó cho nhét vào Diệp Chân thần sứ huy hoàng xuống xa tộc bộ lạc đi xa nhân. Những thứ kia đi xa nhân sẽ đem Diệp Chân cái này thần sứ cảnh cáo mang tới xa tộc mỗi cái bộ lạc. Hai ngày đảo mắt liền qua, lúc rời Nguyên Cát bộ lạc thời điểm, Diệp Chân bên người thần vệ đại đội số người đã gia tăng đến 137 người. Bất quá, rời đi Nguyên Cát bộ lạc thời điểm, Diệp Chân vẻ mặt lại trở nên có chút ngưng trọng. Từ giờ trở đi, kêu những thứ này thần vệ cũng cẩn thận chút, đề cao đề phòng trình độ, tránh cho uổng công bỏ mạng. Ra trước, Diệp Chân cố ý dặn dò Khan Thản một tiếng, thần sứ đại nhân, ngươi là lo lắng ngu dốt lực Tây Sa Hải thần tế hắn sẽ cõi đời này, làm dùng miệng nói phải trái nói bất quá thời điểm, dùng quả đấm thích hợp nhất, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là chính nghĩa, người đó chính là đạo lý. Diệp Chân chậm rãi nói, nghe vậy, Khăn Bằng Phẳng chậm gật đầu một cái, đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận đề phòng, toàn lực bảo vệ an toàn của đại nhân. Thật ra thì nói ý tứ của những lời này thì không muốn để cho những thứ kia thần vệ đến lúc đó hy sinh vô ích. Bất quá nếu Khan Thản đã nói như vậy, lấy Diệp Chân hôm nay thân phận cũng không tiện giải thích quá nhiều, chỉ có thể gật đầu xảy ra chuyện. Theo như Diệp Chân cùng Khan Thản kế hoạch, tiếp tục hướng đông, mục tiêu là phía đông một cái cỡ trung bộ lạc. Cách Nguyên Cát bộ lạc chỉ có 1 vạn dặm không tới khoảng cách, lấy Diệp Chân đoàn người tiến tới độ không dùng được nửa giờ liền có thể đến. Dưới tình huống bình thường, vừa chính là Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây cũng không dám bốc lên thiên hạ, cùng lắm vi đối đã đạt được hơn 10 triệu sa tộc người công nhận, danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Y Chỉ Sa Hải thiên thần hóa thân thần sứ Diệp Chân hạ thủ, vậy cùng phá hủy chính bọn hắn Y Chỉ Thần Điện không khác nhau gì cả. Bởi vì Y Chỉ Thần Điện thống trị toàn bộ Y Chỉ Sa Hải, lớn nhất điểm chống đỡ chính là sa tộc người đối Y Chỉ Sa Hải thiên thần tín ngưỡng. Bất quá cõi đời này, to gan lớn mật người lại càng nhiều một chút. Diệp Chân đoàn người ở mới vừa rời đi Nguyên Cát bộ lạc không tới nửa khắc đồng hồ này thì biến sắc, vốn là bình tĩnh như nước Sa Hải vô căn cứ nổi lên gió lớn, trong thời gian ngắn liền hoàng sa đầy trời. Cơ hồ là một sát na công phu, Diệp Chân đoàn người liền bị hoàng sa cắn nuốt mất rồi. Cẩn thận, đây là thần điện Sa Hải thần tế mới có tay đoạn. Làm bảo tế Ti Khan Thản vẻ mặt kịch biến, kinh hô lên, cũng ngay tại giây phút này, vậy vừa nãy đem Diệp Chân đoàn người cắn nuốt đầy trời hoàng sa bên trong. Theo gió lăn lộn hoàng sa, trong lúc bất chợt liền tiếng rít thê lương đứng lên, từng viên một bay múa hoàng sa độ, trong thời gian ngắn liền cuồng tăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ. Từng cái hiện lên kim màu vàng quang hoa, phảng phất mũi tên nhọn một dạng đánh về phía Diệp Chân cùng Diệp Chân quanh người một đám thần vệ. Nơi này bay múa hoàng sa, đâu chỉ 10 triệu, mỗi một viên bay múa hoàng sa, ở trong hư không lực lượng thần bí gia trì xuống, đủ để xuyên kim nứt đá, có lực sát thương kinh người. Bất quá, lực sát thương mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một viên hoàng sa mà thôi. Diệp Chân bên người giới vương cảnh cường giả, có thể ung dung chịu đựng như vậy một viên hoàng sa công kích. Nhưng là, khi bọn hắn cũng trong lúc đó tiếp nhận hoàng sa công kích số lượng hơn 100 vạn hạt thời điểm, đó chính là một món phi thường kinh khủng chuyện. Một ít tu vi ở giới vương cảnh sơ kỳ thần vệ, hộ thể linh giáp trong thời gian ngắn liền bị đưa qua triệu viên hoàng sa bắn cho phá. Sau đó nhục thân liền bị kinh khủng này hoàng sa đánh thành bể bọt. Kinh người hơn chính là, những thứ này tản ra sáng loáng kim sắc ánh sáng rực rỡ hoàng sa, thậm chí có tổn thương thần hồn lực lượng. Những thứ kia nhục thân bị hủy thần vệ, tiên thiên thần hồn vừa mới chạy ra khỏi, lại lần nữa bị vô số hoàng sa xuyên qua, nát bấy, ngay cả kêu thảm thiết đều chưa từng ra một tiếng. Cơ hồ là hoàng sa đột ngột một sát na, thì có qua 16 tên gọi thần vệ bị đánh thần hồn câu diệt. Bất quá, lúc này, những thứ này do Khăn Thản cố ý chọn lựa ra cuồng tín giả chúng thần vệ, liền tuôn ra kinh người kiên quyết, bảo hộ thần khiến cho đại nhân, gầm lên giận dữ, lần lượt thần vệ, liền đón lực sát thương kia kinh người hoàng sa, dùng bọn họ nhục thân, ở Diệp Chân trước mặt trúc thành một cái tia máu thịt thành tường. Đại nhân mau lui lại, Khăn Thản quanh thân hiện lên nước mông mông quang hoa, chợt nhào tới Diệp Chân bên người, định mang theo Diệp Chân chạy trốn. Nói thật, đối với cái này loại mai phục đánh lén, Diệp Chân là không có bao nhiêu cảm giác. Diệp Chân đi qua sóng gió quá nhiều, loại này phục kích đã thấy rất nhiều. Diệp Chân không một chút hốt hoảng, thậm chí hoàng sa mới vừa lên thời điểm, Diệp Chân quyền kia có thể giống vậy đối nguy hiểm khứu giác, sẽ để cho Diệp Chân bản năng thúc dục long lân ngụy thân. Mịn long lân lặng yên không tiếng động bao phủ Diệp Chân toàn thân. Diệp Chân tự tin, tại hắn này phòng ngự năng lực vượt qua thượng phẩm chấn khí long lân ngụy thân trước người. Này đầy trời hoàng sa là không gây thương tổn được hắn, nhưng để cho Diệp Chân bất ngờ, nhưng là những thứ kia chen lấn vây lại Diệp Chân trước người. Dùng nhục thân cho Diệp Chân xây xuống máu thịt thành tường các thần vệ, phần này trung thành cùng dũng cảm, trong nháy mắt liền đem Diệp Chân cho rung động đến. Đồng thời, trong chớp nhoáng này thần vệ bên trong xuất hiện to lớn thương vong, cũng để cho Diệp Chân vô cùng đau lòng. Một cái hất ra Khăn Thản muốn kéo hắn rút lui tay. Diệp Chân kia hào hùng nguyên linh thần niệm, như thủy ngân chảy một dạng phát tán rồi bốn phương tám hướng. Hồi lâu chưa từng động kiếm tâm thông minh, phảng phất bắt mạch một dạng cẩn thận cảm thụ này trong biển cát vô số cát tối chút xíu khác biệt. Hiu, ánh kiếm màu tím, phảng phất một đạo lôi đình một dạng từ Diệp Chân sau ót bay ra. Vô số kiếm quang liền hướng Diệp Chân phía sau ngoài ngàn thước xa địa khuynh tiết đi xuống. Số lượng cao xa lịch ở một trong nháy mắt, liền hóa thành tối nhỏ nhất bột, một đạo hoàng sa long quyển từ lòng đất quanh quẩn mà lên. Hung hãn đánh vào Tử Linh Tiên kiếm trên người, kiếm quang tản đi, Tử Linh Tiên kiếm bay trở về Diệp Chân trong cơ thể chớp mắt. Sa hải thần tế ngu dốt lực tây thân ảnh của, cũng từ đạo kia hoàng sa long quyển bên trong hiện lên. Không nghĩ tới, đường đường sa hải thần tế, lại sẽ là làm ra như thế làm người ta chơi chén thủ đoạn. Xem ra, ý chí thiên thần nói các ngươi đã rơi xuống, thật đúng là không sai. Cũng liền ở Diệp Chân mở miệng một sát na này, ý chí sa hải rất xa nơi nào đó, đang ở hư không vân thải bên trong ngã ngồi thiên miếu thái thượng huyễn thánh. Trong lúc bất chợt liền trợn mở con mắt, tay tại trong lòng bàn tay thiên vực vạn không thần kính thượng một vệt cuồn cuộn hoàng sa bên trong như ẩn như hiện rằng co bóng người. Tựu ra bây giờ thiên vực vạn không thần kính thượng, đạo cảnh sóng sức mạnh, gia tộc người Sa Hải thần tế. Có ý tứ, cái này cần nhìn một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.